Đức Phật nói gồm có cái gì? Bổn phận thứ nhất đó là suy nghĩ của mình luôn luôn suy nghĩ về Đức Phật. Điều thứ hai là mình luôn luôn tắm mình trong Phật Pháp, hay gọi là suy nghĩ về Phật Pháp, giáo pháp của Đức Phật. Bất cứ cái gì mình ngồi ở đâu, mình cứ nghĩ đến lời dạy của Đức Phật chẳng hạn, thì lúc đó được gọi là suy niệm về Pháp, hay gọi là đang hành thiền, có đề mục là niệm Pháp. Thì cái thứ hai này gọi là nghĩ về Phật Pháp. Cái thứ ba là mình nghĩ về ân đức của chư Tăng, chư Đại Thánh Tăng. Chư Đại Thánh Tăng có nghĩa là đệ tử của Đức Phật ấy, thực hành theo giáo pháp của Ngài, rồi giải thoát nhờ giáo pháp của Ngài. Rồi sau khi giải thoát nhờ giáo pháp của Ngài, hiểu biết về giáo pháp của Ngài, mang giáo pháp đó truyền lại, chia sẻ cho mọi người. Cái đó gọi là ân đức của chư Thánh Tăng. Và cái thứ tư, đó là mình niệm về giới. Niệm về giới có nghĩa rằng là suy nghĩ về cái giới hạn của mình ấy. À, bây giờ mình ngồi đây, mình nghĩ coi, hồi sáng ấy, mình có nói lời nặng ai hay không? Nếu như mình có, mình suy xét lại, mình suy xét, mình có nói như thế. Thôi, cái này là mình làm không đúng rồi, mình phải xin lỗi họ. Nếu như mà có cơ hội, mình phải xin lỗi họ. Hoặc là ngay tại bây giờ, ngay đứng trước kim thân của Đức Phật, mình xin sám hối, mình xin lỗi người đó trước. Xong rồi nếu như có cơ hội, mình sẽ xin lỗi người đó tiếp theo, chẳng hạn như vậy. Hoặc là hồi sáng mình có nói lời nặng lời nhẹ gì với bố với mẹ của mình hay không, mình suy nghĩ lại. Hoặc là mình nói một lời gì đó mà có thể mình nghi ngờ rằng là mình nói ra con cái của mình sẽ hiểu lầm. Cái đó là mình suy nghĩ về, gọi là mình suy nghĩ về cái giới của mình á, giới đức của mình, giới hạn của mình. Suy nghĩ về lời nói, về hành động của mình xem là mình đã làm cái đó đúng hay sai. Cái đó gọi là suy nghĩ về giới. Nếu như một người Phật tử hay chính các ông sư, nếu như hàng ngày cái suy niệm về bốn điều này á, thì thân và tâm của họ sẽ được trong sạch. Thân và tâm của họ sẽ được trong sạch, tịnh tiến nơi tam bảo. Cho nên Đức Phật gọi là bốn pháp này á, là bốn pháp tịnh tiến trong sạch nơi tam bảo. Mà nếu như ai làm được những điều này á, sẽ cả gan mạnh dạn nói ra với mọi người rằng là tôi đã làm được rồi. Nếu như mà hình như là chị Phường và sư cô có ghé thăm bà cụ Trọng ha, trước khi bà mất, bà nói này, tôi không còn gì để lo nữa, ngày nào tôi đi chùa thế nào, ngày nào tôi cũng tụng kinh hành thiền, tôi rất là hoan hỷ, không còn gì để sợ nữa. Có nghĩa rằng là mình không còn gì mà phải lo là thôi, mình có cái nghiệp này nặng quá, không biết là phải như thế nào, tôi nhờ thầy tìm đức tụng kinh cầu siêu cho đi cho rồi chẳng hạn. Như vậy mình không, và là mình cảm thấy mình không có trong sạch. Còn nếu như mà mình hành được cái pháp này liên tục thì mình mạnh dạn nói ra với mọi người là mình không còn gì phải lo. Cho nên lúc mà chư Thánh Tăng đệ tử của Đức Phật mà nghe Đức Phật giảng xong rồi Ngài giác ngộ, Ngài sẽ nói lên ngay lập tức: bạch Đức Phật, con không còn cái môn gì để phải học nữa cả, con không còn cái công việc, không còn cái phần sự gì phải làm nữa cả. Ngài sẽ nói ra như vậy. Những cái vị mà đệ tử Đức Phật mà khi mà nghe Đức Phật thuyết pháp mà được giác ngộ, Ngài sẽ nói thẳng như vậy, là tại vì rằng nó không còn cái bộ phận gì mà mình phải lo hết. Mình đâu có nói gì ai làm cho người khác phải lo lắng đâu mà mình phải đi xin lỗi, đúng không? Cho nên mình không còn gì phải lo nữa. Cho nên bậc thánh có được một tên gọi rằng là A-xê-khả. A-xê-khả có nghĩa là vô học. Vô học tức là không cần phải học nữa. Còn tất cả chúng ta đang ngồi đây ấy, gọi là xê-khả hay gọi là hữu học. Bậc vô học và bậc hữu học. Vô học ở đấy gọi là vô lễ, vô không có kiến thức mà là không cần phải học nữa, không còn gì mà phải học nữa. Còn mà bậc hữu học như chúng ta bây giờ, nó cứ học hoài, học mãi, học đến khi nào mà biết hết rồi thì thôi. Cho nên Đức Phật mới có một cái danh hiệu trong 10 danh hiệu của Đức Phật rằng là bậc chánh biến tri, hay gọi là bậc đại giác ngộ hoàn toàn. Học hết tất cả mọi thứ rồi, cho nên Ngài cũng cần gì phải lo nữa. Bởi vậy cho nên bốn cái pháp này là nhắc lại là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng và niệm giới. Bốn pháp này là bốn pháp làm cho người Phật tử cũng như là người theo đạo Phật ấy, các sư như Phật tử là có tín tâm thanh tịnh, hay gọi là tịnh tín nơi tam bảo, gọi là bất thối. cái ý nghĩ rằng thôi mình bỏ đi mình không tu nữa, mình bỏ đi mình không thực hành thiền nữa, mình bỏ đi mình đi chùa nữa chẳng hạn. Những cái suy nghĩ này nó không có bao giờ sinh khởi lên trên con người của người đó. Nó tại vì ngày nào mình cũng có cái chỗ dựa đúng đắn. Đó là dựa vào đâu? Dựa vào Đức Phật. Mình tin vào Đức Phật. Mình dựa vào lời dạy của Đức Phật. Mình tin vào lời dạy của Đức Phật. Rồi mình dựa vào Chư Tăng. Mình tin vào cái đức ân đức của Chư Tăng. Rồi mình dựa vào chính đức hạnh của mình. Luôn luôn kiểm soát đức hạnh của mình. Luôn luôn trong chừng, luôn luôn thanh lọc thân tâm của mình. Mình tin vào điều đó. Mình tin vào chính bản thân mình. Thì còn gì mà phải lo nữa. Đúng không? Không còn gì phải lo nữa. Cho nên người Phật tử, nếu như mà chúng ta làm được cái này, chúng ta sẽ giảm bớt rất là nhiều những cái thứ rùng rợn xung quanh cái công người của mình. Chẳng hạn như là cầu xin, cầu nguyện, rồi là van xin để cúng chỗ này, lễ chỗ kia, bái chỗ nọ, để xin cái này, xin cái kia. Mình sẽ bỏ hết những cái thứ này. Tại vì nó không cần thiết nữa. Khi mình tin vào Đức Phật, khi mình gặp vào lời dạy của Đức Phật, mình tin vào đó, mình thực hành, mình thấy được cái lợi ích của nó rồi, thì mình đâu cần phải xin một cái biện pháp gì nữa đâu. Không cần nữa. Chẳng hạn như lúc mà mình giận ai, mình giận một người nào đó, thì cái tâm của mình nó nóng lên, nó thiêu đốt chính mình. Rồi bắt đầu khi mà mình nhìn lại chính mình như vậy, mình áp dụng lời dạy của Đức Phật, đưa vào sử dụng trong bản thân của mình, rằng mình giận người đó là người đó làm cho mình giận, hay là chính mình thiêu đốt chính bản thân của mình nóng lên. Người đó có lấy một cái tia lửa chĩa vào chính người mình để đốt mình nóng lên hay không? Không. Mà ngay chính do bản thân của mình ấy, mình nhìn cái mặt người đó rồi mình giận lên. Như vậy thì từ chính mình thiêu đốt chính mình. Còn người đó hầu như không biết gì hết. Và dù có biết đi nữa, họ cũng không có làm gì mình. Mà chính mình, chính từ bản thân của mình thiêu đốt chính mình. Như vậy thì khi mà mình ứng dụng lời dạy của Đức Phật ra ấy, là sân hận là lấy cái sai của người khác mà tra tấn chính mình. Mình lấy cái điều học này, mình bỏ vào đúng thân của mình ấy, mình áp dụng trong cái cuộc sống của mình. Như vậy thì khi mình tin vào Đức Phật, mình tin là vào cái lời dạy đó, rồi mình đưa vào áp dụng cho chính bản thân của mình, và mình giải thoát ra được cái sân đó. Như vậy thì mình dạy gì mà mình phải giận người khác, trong khi mình tự thiêu đốt chính mình chẳng hạn như. Và nó có một cái phương pháp khác để giải trừ cái sân hận rằng ấy, là mình phải nhìn thẳng vào cái sân hận đó. Là lúc mình sân người ta là do lời nói, chẳng hạn như do lời nói đi, người ta nói một cái gì đó là mình bất bình, không vừa ý, không vừa lòng. Và bây giờ mình nhìn thẳng vào đó, mình suy xét rằng lời nói của họ như vậy có đúng với sự thật của mình có hay không. Chẳng hạn như họ nói mình ăn cắp, bây giờ mình nhìn thẳng vào cái lời nói đó. Họ nói mình ăn cắp, bây giờ mình suy xét đi, là mình đang niệm giới đó, là mình có ăn cắp hay không. Không. Mình có lỡ tay cầm đi mà quên trả hay không, cũng không. Như vậy khi mình nhìn thẳng vào đó rồi ấy, mình quyết định với chính bản thân của mình rằng lời nói của họ không chính xác, không đúng sự thật với chính mình. Và khi mình biết được như vậy rồi ấy, thì mình sử dụng thêm một cái giáo pháp của Đức Phật nữa, đó là sự buông xả, từ bi dị xả. Bình thường khi nào mình cứ từ bi thôi, mình quên thực hành xả, mình dùng cái xả thì mình xả, tức là mình bỏ ra, mình loại bỏ cái lời nói ở trong đầu. Tại vì cái đó không đúng với sự thật thì mình dựng lại trong đầu làm gì? Như vậy thì mình xả. Như vậy là từ đầu cho tới cuối đến bây giờ mình sử dụng biết bao nhiêu là lời dạy Đức Phật rồi. Rất là nhiều điều nha, rất là nhiều điều. Như vậy thì lúc mà mình sử dụng như vậy rồi, mình có cần thắp nhang lên cầu khẩn rằng xin cho tôi bớt giận không? Cũng không cần đấy. Không cần. Cho nên lúc mà mình thực hành được bốn cái điều này, bốn cái pháp này, thì chính thân tâm của mình nó sẽ tự trong sạch. Chính cái tín tâm của mình trong Phật giáo nó sẽ từ vững mạnh, nó sẽ từ cứng rắn, nó sẽ từ bền vững, mà không cần phải lo lắng là ai sẽ tác động làm cho mình phải rời xa, làm cho mình phải bỏ cái suy nghĩ đó đi. Nó không có, mà nó sẽ luôn luôn vững mạnh cho mình. Tối hôm qua vị sư thái thuyết pháp, thì thái nói bằng tiếng Anh, cô Kim dịch dịch lại tiếng Việt. Sư cũng có, sư đó cũng có nói về cái cách giải trừ sân hận, nhưng mà gọi là dùng phương pháp thiền. Bây giờ mình đang hành thiền ở đây, mình cũng đang sử dụng phương pháp thiền để thanh lọc tất cả mọi thứ. Nó có một điều mà chỉ có trong đạo Phật dạy cho chúng ta. Sư từng đi bên Ấn Độ á, thì lúc mà mình đi tới những cái chỗ gọi là tứ đồng tâm, hay là những cái nơi mà Đức Phật từng ở, nơi mà Đức Phật từng thuyết pháp, nơi Đức Phật từng đi lại bên đó, khi mình qua đó nó có một cái cảm giác giống như là mình đang ở trong một cái từ trường gì đó mà nó làm cho mình, nó tác động lên cái tâm của mình á, nó tác động lên cái tâm của mình, nó sinh ra cái sự luyến tiếc, nó sinh ra sự cảm động về cái cuộc đời của Đức Phật. Và Đức Phật cùng dạy trong cái lời cuối của bài kinh Đại Bát Niết Bàn, hay là kinh Niết Bàn ở trong Trường Bộ Kinh đó, ngài nói rằng sau này mà chư Phật tử ai mà có cơ hội mà được rung động cái tâm của mình khi đi đến những cái chỗ mà động tâm đó, rung động cái tâm của mình, mình suy niệm về Đức Phật, mình cảm thấy cảm động, là những nơi gì? Đức Phật đản sanh, Đức Phật thành đạo, nơi Đức Phật thuyết pháp chuyển pháp luân bài pháp đầu tiên, và nơi Đức Phật nhập niết bàn. Thì bốn nơi này, nếu như quý vị nào mà đứng ở trong đó có cái sự rung động nội tâm của mình lên, chẳng hạn rung động ở đây có nghĩa rằng là mình, khi mình nghĩ về Đức Phật trong cái thời gian đó, khi mình nghĩ về Đức Phật cái lúc ngài đang thuyết pháp, mình nghĩ về Đức Phật lúc mà ngài đang nghiêng lưng xuống và trú hơi thở cuối cùng, mình sẽ cảm nhận như thế nào, cái đó gọi là rung động. Cho nên bốn cái chỗ đó Đức Phật mới gọi là tứ động tâm. Thì ngay tại những cái nơi đó, mặc dù người dân người ta cũng rất là nghèo nha, cái vùng đó cũng rất là nghèo, nghèo nàn, và cũng nhờ cái sự nghèo đó đó, kinh tế nghèo nàn đó đó, mà nó còn giữ lại nguyên vẹn cái lối sống, cái văn hóa, những cái di tích lịch sử, những cái nơi mà Đức Phật từng dẫm chân lên, nó vẫn còn nguyên vẹn. Thì còn nếu như mà kinh tế nó phát triển giống như Mỹ chẳng hạn, thì bây giờ tất cả mọi nơi nhà lầu hay là vườn rồi này tượng nó lên hết rồi, thì cũng sẽ phá tan hết. Hoặc là bên Ai Cập chẳng hạn như Ai Cập, có lẽ hồi xưa cái nền văn minh đó nó cũng phát triển vô cùng, nhưng mà chỉ còn lại được mấy cái tháp thôi, còn lại tất cả những thứ khác đều bị tan hoại hết. Thì Ấn Độ cũng do nhờ kinh tế nó chậm phát triển, cho nên còn lưu lại được những thứ đó. Và những cái nơi đó có lẽ là tại vì là nơi đặc biệt, cho nên Đức Phật mới chọn là nơi mà ngài đản sanh xuống, là nơi mà ngài ở, ngài sinh sống, ngài hoằng pháp. Cho nên dĩ nhiên nó cũng sẽ mang lại cái năng lực gì đó, một cái tư trường gì đó khi mà mình giảm chân vào đó. Thì khi mà mình nói đến cái tư trường, cái năng lực này á, để mình đưa đến một cái bài học cho mình thấy rằng là Đức Phật nói rất chính xác về cái nhân duyên. Mình ở chỗ nào, mình có bạn như thế nào, mình sẽ làm như thế đó. Đây gọi là cái tư trường. Tư trường ở đây có nghĩa rằng là khi mình gặp hay mình chơi, mình cặp bồ cặp bạn với người như thế nào, thì con người mình cũng sẽ dần sẽ biến đổi màu như thế đó. Cũng giống như một con tắc kè, khi mà nó ở cái màu, cái nền màu xanh, nó cũng phải biến nó thành cái da màu xanh. Rồi ở nơi cái nền màu trắng, nó cũng sẽ biến mình thành cái da màu trắng. Cho nên trong bài Hạnh Phúc Kinh ấy, điều đầu tiên Đức Phật nói luôn là nói đến cái chuyện này, mình nên ở trong cái tư trường nào. Ở trong tư trường gì? Tránh xa người ác và thân cận bậc trí hiền. Đây là Đức Phật nói đến tư trường thật sự. Là lúc mà mình chơi với người này thì chắc chắn nó sẽ ra cái kiểu đó. Chơi với người kia, nó cũng sẽ dần dần làm cho mình ra cái kiểu đó. Với cái ngôn ngữ bên ngoài thì mình thường hay dặn con cái của mình nó đừng chơi với nó, nó xấu, mình đừng chơi đứa này, nó không tốt chẳng hạn. Thì cái đó cũng mình cũng đang nói về cái từ trường, một cái từ trường là bị tác động vào, nhân viên tác động vào cái nội tâm của mình, làm cho mình như thế này như thế kia. Cho nên bà cụ Trọng ngày nào bà cũng đến đọc kinh. Sư nhớ là mấy năm trước sư đến đó, cũng có gặp bà, mà luôn luôn ngồi trên cái dạ dễ đó với các cụ già già. Ngày nào đến đọc kinh không thấy nói thấy rằng gì hết, cứ đến rồi mình biết là có nghe rõ hay không, không biết nữa. Thì ngày nào đến đọc kinh có nghĩa rằng là mình phải chọn cho mình một cái từ trường để mình ở trong đó. Thì lúc mà mình ở trong cái từ trường đó, chẳng hạn như bây giờ đây là một cái từ trường của đường thiền chẳng hạn, cái phòng thiền chẳng hạn. Thì trong cái phòng thiền này, tất cả mọi người ngồi trong cái từ trường này, có ai có uống rượu uống bia không? Đâu có ai mang một chai rượu chai bia gì uống ở đây đâu. Thì trong, tại vì mình đang ở trong cái từ trường này, cho nên chịu năng lực của cái từ trường đó, nó tác động lên nội tâm của mình, làm cho cái nội tâm của mình hướng đến điều thiện, cho nó hướng đến điều ác. Bây giờ tất cả mọi người ngồi đây, đang ngồi trong cái từ trường này, thì có ai là cầm dao, cầm rửa, cầm búa, cầm liềm để mà tác hại, sát hại lên lẫn nhau không? Cũng không có. Hoặc là bây giờ tất cả mọi người đang ngồi trong trường thiền này, lỡ có một ai đó làm rớt cái bịch nước, hoặc là đi tiếng hơi ồn một cái, thì cái tâm của mọi người lúc đó sẽ nghĩ như thế nào? Mình sẽ không giận người đó, mình sẽ không bực người đó, mình sẽ không có tác động lên cái người đó. Là tại vì sao? Tất cả mọi người đang ngồi trong cái từ trường này là để mà theo dõi cái tâm của mình, chẳng phải là theo dõi cái chuyện của người khác. Thì khi mà mình ở trong cái môi trường nào thì mình sẽ bị chạy ra cái môi trường đó. Có nghĩa là ở trong môi trường tốt thì nó sẽ tốt, mà ở trong môi trường xấu thì nó cũng sẽ xấu. Ngay cả chính mình khi mình đi chọn đất, chọn nhà để ở, thì điều đầu tiên mình vẫn cứ coi là cái môi trường, hay là coi cái từ trường này đó, là mình coi như thế nào. Mình coi về cái đất đó nó có tốt hay không, cái chỗ đó nó có bằng, có phẳng, có thuận lợi hay không, hay là đang nghiêng ngặt như vậy mình làm sao mình ở, hoặc là đá nhiều quá làm sao mình ở nổi, hoặc là cây rậm rạp nhiều quá mình cũng không có thể ở nổi, hoặc là chỗ đó quá khô khan không có nước mình cũng không ở nổi chẳng hạn như vậy. Nên tức mình đang coi về cái môi trường đất, mình đang coi về môi trường đá. Rồi bây giờ mình ở trong đó nguyên bốn bên là dãy núi chẳng hạn, mình có ở nổi không? Gió nó cũng vào được. Hoặc là mình ở ngay cái nơi mà 4-5 cái nhà ở xung quanh mình, rồi mình ở ngay cổng lõm ở giữa, rồi tất cả rác rưởi mùi hôi nó cũng bay vào cái nhà mình, thì mình có ở nổi không? Không. Thì cũng từ cái môi trường này, cái chữ môi trường, cái từ trường này, người ta lại phát sinh ra cái môn học là môn phong thủy, rồi môn địa lý, để mà coi là nên hợp hay không hay như thế đó. Rồi có những điều khác mà mình không thấy được nữa, chẳng hạn như là những cái vấn đề vô hình chẳng hạn, mình không thể thấy, thì nó cũng sinh ra từ đây, cũng sinh ra từ đây. Và quý vị, lúc mà chúng ta có duyên đến chùa tụng kinh hành thiền ấy, cái này không phải là một chuyện dễ đâu. Sư thấy hoàn toàn không hề dễ. Mà nói khó thì nó cũng phải là khó. Nó ăn thua là mình có tạo ra cái duyên đó hay không. Sư nhớ là hồi sư đang nhỏ nhỏ, sư hoàn toàn chưa biết gì là về Phật giáo hết. Sư cũng không biết cái gì là Bắc Tông, không biết cái gì là Nam Tông, không biết là chùa này như thế này, chùa kia thế, hoàn toàn không hề biết. Nhưng mà cái duyên, cái nghiệp nó sẽ dẫn dắt mình. Cái lúc mà mình chưa có khả năng để mà mình nhìn nhận cái gì, thì lúc đó mình đang nằm trong cái dòng chảy của nó. Giống như một người mà không biết bơi ấy, thì chắc chắn người đó sẽ bị dòng nước nó cuốn theo. Còn người biết bơi ấy, họ sẽ biết chỗ nào là bờ, họ sẽ tránh ra cái đường nước đó. Thì cùng vậy, cái lúc mà mình chưa biết gì cả, mình chưa học hỏi, chưa biết gì Phật Pháp, cái quan trọng nhất đó là mình rớt xuống cái dòng nước nào. Thì lúc mà mình rớt xuống dòng nước nào, cái đó là cái duyên của mình, không thể nào mình có thể tránh khỏi được. Cho nên lúc mà mình rớt xuống cái dòng nước tốt thì nó kéo mình tới cái dòng nước tốt. Nếu mà tất cả mọi người dù rớt xuống cái dòng nước nào thì họ cũng phải cố gắng để bơi, đúng không? cố gắng để duy trì mặt sóng gò, đúng không? Không biết bơi cũng phải cửa quẩy như thế nào đó để nổi lên, đúng không? À, thì cũng vậy, người theo học Phật pháp họ cũng tương tự như một người mà rớt xuống dòng nước vậy đó, rớt xuống dòng nước, và mình sẽ cố gắng bơi để tìm ra cái lối thoát cho chính mình. À, thì lúc mà mình rớt vào một cái từ trường nào đó đấy, thì mình phải cố gắng năng lực từ bản thân của mình để bơi, để bơi. Và ngay chính lúc mà Đức Phật nói về cái sự giải thoát, ngài cũng so sánh giống như cái chuyện mà bơi trong nước vậy. Ngài nói thế này, có bốn loài người mà rơi vào nước, bốn loài người rơi vào nước là bốn bậc thánh. Thì bậc thánh đầu tiên là giống như một người vừa mới rơi vào nước, giống như người đó vừa mới lội xuống dòng nước đấy, và nó trôi theo dòng nước. Thì cái đó Đức Phật gọi là đây là bậc thánh dự lưu, hay là tu đà hoàng đấy, hay gọi là tu đà hoàng. Có nghĩa rằng là người đó vừa mới thấu hiểu Phật pháp, vừa mới giác ngộ, thì người đó giống như là người đó vừa mới lội xuống dòng nước. Tu đà hoàng, cái thứ hai là tư đà hàm, rồi bậc thứ ba là a na hàm, rồi bậc thứ tư là a la hán. Thì bốn bậc thánh này là giống như cùng lội trong một dòng nước, nhưng mà người tu đà hoàng thì vừa mới rớt xuống nước thôi, chưa biết bơi, nhưng mà rồi cuối cùng cũng trôi về đến đích. Còn người thứ hai tư đà hàm thì họ rơi xuống nước và họ đã đi được một đoạn rồi, là bạn đang tập bơi đó, đã đi được một đoạn rồi, nhưng mà vẫn bơi chưa hết, phải bơi ít nhất 7 mét nữa thì mới là tới đích được. Còn cái Anaham thì người đó là đã tập bơi, biết bơi rồi, nhưng mà vẫn chưa tới bờ, vẫn cứ còn trong dòng nước, chưa tới bờ, ít nhất còn 1 mét nữa mới tới bờ. Rồi A-la-hán là vì đó rớt xuống nước, biết bơi, tập bơi, có thể bơi vào đến bờ luôn, không cần phải có một cái gì phải lo nữa. Thì Đức Phật so sánh bốn bậc thánh hay là bậc giác ngộ trong Phật giáo là cũng giống như những người này. Cho nên ngài dùng cái từ dự lưu. Dự có nghĩa là tham dự, đúng không? Mà lưu có nghĩa là dòng chảy, lưu là dòng chảy, người vừa mới vào dòng chảy của bậc thánh. Ngài cũng so sánh giống như là mình tập bơi vậy đó. Bây giờ là mình đang giống như một đứa con nít mà đang tập bơi bè bõm ở trong dòng sông vậy đó. Mình chưa bơi được cái bước nào hết. Nhưng mà mình cũng đang giống như một đứa con nít cố gắng ngẩng cái đầu lên khỏi mặt nước để mà thở, để mình nhìn về biết đâu là bờ. Thì tất cả mọi người ngồi đây, chúng ta hành thiền, chúng ta tụng kinh cũng chỉ với một cái nguyện rằng là để hiểu rõ, thấu rõ và áp dụng trong cái cuộc sống của mình. Mà như những lần trước thầy Thiện Đức từng giảng, đúng không? Là để mình hiểu được cái giáo pháp chứ không có gì hết. Trong cái cuộc sống của mình ở đây, mình cứ tưởng rằng mình to lớn, nhưng mà thật ra mình là một chúng sanh nhỏ bé, không có gì là to lớn như vậy. Thì trong giáo pháp của Đức Phật, ngài nói đến một cái pháp mà rất là quan trọng, không có cái đạo nào nói, đó là nói về vô ngã. Khi nói về vô ngã, mình hiểu rằng vô ngã là nó được dung ra như thế nào. Thì đầu tiên mình nên hiểu về cái thiên văn của bây giờ trước. Giống như bây giờ quả đất của chúng ta, mình là đang sống trên quả đất, đúng không? Mình sống trên cái quả đất. Ví dụ như quả đất là chừng này đấy, một chặng chừng đó. Và mình á, nếu như mà quả đất chừng này thì mình sẽ nhỏ như thế nào? Nên nhỏ còn hơn cái hạt bụi đấy, nên nhỏ hơn cái hạt bụi. Và quả đất của mình á, nó có một cái mặt trăng ở một bên chẳng hạn như vậy, và đúng theo thiên văn như bây giờ là như vậy. Và tiếp theo đó còn có sao kim, rồi vì sao mình nhỏ đấy, để bắt đầu tới đó là mặt trời khó, mặt trời khó hơn. Và ngoài trái đất ra còn có những cái sao khác nữa, khó hơn cái trái đất này, khó hơn trái đất chẳng hạn như vậy. Và khi mà tất cả những cái này nó quay quanh mặt trời như vậy, thì mình là cái gì? Mình dùng cái này để nói cho mình thấy cái sự vô hạn của mình là như thế nào. Thì tất cả trái đất, mặt trời, mặt trăng này chung lại với nhau được gọi là một thái dương hệ, hay gọi là một hệ mặt trời. Và Đức Phật nói rằng chỗ mà chúng ta đang ở đấy, nó có hàng ngàn cái hệ mặt trời này, hàng ngàn cái hệ mặt trời này, và hàng ngàn cái hệ mặt trời này thì Đức Phật nói 1.000 hệ mặt trời này thì gọi là một kiểu thế giới. Một ngàn cái hệ mặt trời này, tức là có nghĩa là 1.000 trái đất, 1.000 cái quả đất này là một kiểu thế giới. Và ở trong cái 1.000 cái kiểu thế giới này gom lại thì mình gọi là một ngân hà. Một ngân hà, và một ngân hà cái trong cái hệ vũ trụ của mình ấy, thì cái ngân hà của mình, trái đất của mình ấy, có 1.000 trái đất là nó nằm chung như thế này, nó nằm thành một cái vòng cung như thế này, kiểu này đó, là một cái vòng cung, thành ra một cái dạng. Cho nên chuyện đường mà khi mình nhìn về phía trên trời ấy, mình sẽ thấy cái vòng cung. Thế là 1.000 quả đất này, 1.000 thái dương hệ này nó nằm chung trong một cái dạng này, gọi là một ngân hà, ngay một ngân hà. Và còn có 4 cái ngân hà khác nữa mà không phải nằm trong cái của chúng ta, nó cũng chạy quanh một cái vòng thế này, ngắn thứ hai, rồi ngắn thứ ba, rồi ngắn thứ tư, rồi ngắn thứ năm. Nó có 5 ngắn, nó xoay quanh vậy đấy. Mà trái đất của mình là nằm ở đây, và trong cái ngắn này có 1.000 trái đất như vậy nữa, 1.000 trái đất như vậy. Như vậy thì những cái ngắn khác nó cũng có rất là nhiều đấy, nhưng mà chưa văn học họ vẫn chưa tìm ra, nó chưa tìm ra. Thật ra họ chỉ tìm ra cái sự sống thôi, chứ họ không tìm ra cái khác. Còn Đức Phật thì ngài nói rõ ràng là quả đất của chúng ta không phải là chỉ một mình, mà còn có rất là nhiều nữa. Cho nên các nhà tiên văn học mà cũng nói là trong cái ngân hà của mình nó có rất là nhiều cái tiên thể khác nữa, nó có rất là nhiều mặt trời nữa, chứ không phải là một mặt trời. Rất là nhiều mà họ không kêu tìm ra được. Và nó cứ xoay như vậy đó, nó cứ xoay quanh thế này. Cái này gọi là hố đen vũ trụ này, để tất cả mọi trái đất, tất cả mọi thứ mà nó xoay quanh như vậy, nó cứ xoay quanh như vậy. Và cứ 1.000 thái dương hệ, 1.000 hệ mặt trời thì gọi là một tiểu thiên thế giới. Rồi lên nữa là 100.000 tiểu thế giới thì gọi là một trung thiên thế giới. Và một tiểu tiểu thế giới này gọi là một đại thiên thế giới. Cho nên hiện tại bây giờ thiên văn học hiện đại nhất ấy, thì họ tìm ra được một cái thiên hà khác nữa, gọi là thiên hà anh em của mình. Thì nó cũng có hình thể, nó cũng giống cái này, nó cũng giống cái này, nó cũng có xoay quanh như vậy, một thiên hà khác, nó cũng xoay quanh giống như cái thiên hà của mình, mà to hơn cái thiên hà của mình nữa. Và họ thấy ra được cái đó rồi, nhưng mà họ chưa tới được, họ chỉ tới được là đây mình sâu chim sâu một cái họ ở đây thôi này, thì họ chưa ra khỏi được cái đó. Mà khi mà họ thấy được sâu chim sâu một có nghĩa là họ cũng đang thấy ở trong cái thái dương hệ của mình thôi, thì chưa thấy ra được cái nhãn thứ hai, nhãn thứ ba, nhãn thứ tư này, nhưng mà họ đã thấy ra được là còn có những cái thiên hà khác. Thì hiện tại bây giờ người ta dùng cái từ gọi là nhiều cái thiên hà này gom lại với nhau, gọi là cluster, tiếng Anh gọi là cluster. tác động, sức mạnh của Phật ấy, nó tác động lên đến tam thiên đại thiên thế giới. Tam thiên đại thiên thế giới, tức là năng lực của Đức Phật lúc mà ngài mà đang sanh xuống mà rung động thế đất, mặt đất rung động thì không phải là chỉ có quả đất của mình rung động, mà nó làm rung động như một cái làn sóng, nó rung động một cái những cái nhánh khác nó cũng rung động, và cho tới những cái thiên hạ ở nơi khác nó cũng rung động. Nên tại vì sao? Tại vì một nhánh như vậy nó chỉ mới có một ngàn thế giới, tức là một ngàn hệ mặt trời, nhưng mà một đại thiên thế giới nó có đến một triệu, một triệu triệu thiên thế giới. Mà đây ngài nói là tam thiên đại thiên thế giới. Chuyện này là một đại thiên này, đây là một đại thiên, tức là một triệu triệu thiên thế giới. Mà tam, tam là ba đúng không? Tam là ba. Mà thiên á, thiên là bao nhiêu? Thiên là một ngàn. Như vậy là ba ngàn đại thế giới. Cho nên cái năng lực của Đức Phật từ lúc này đã sanh cho tới lúc hết 5.000 năm của Phật giáo thì nó vẫn còn năng lực tác động lên đến tám thiên đại thiên thế giới. Cho nên cái việc mà ngài nói là những cái nơi mà ngài sinh ra, những cái nơi ngài thuyết pháp, những cái nơi mà ngài nhiếp bàn là vẫn còn năng lực, mà không phải là chỉ có những nơi đó, mà hoàn toàn tất cả những nơi mà mình biết về giáo pháp của ngài nó vẫn cứ còn năng lực, nó vẫn còn năng lực. Cho nên khi mà mình thấy rằng mình là một chút xíu ở trên quả đất, rồi lúc mà mình nhìn ra nữa, càng nhìn ra xa nữa, mình chẳng là cái gì cả, mình không là một cái gì cả. Vậy nhưng mà mình sinh ra trong một cái người chưa tới 100 tuổi mà mình luôn luôn cố gắng tìm kiếm gom góp, bởi cái tham tham tâm sân của mình nó gom đến mức độ nào. Người bình thường vô gia cư thì họ lại cố gắng tìm ra được cái áo, tìm ra được cái ăn, hai cái quan trọng họ không tìm ra được chỗ ở, nhưng mà lúc đau lúc ốm họ cũng cố gắng tìm ra cái cố này. Cho nên Đức Phật là người mình nói luôn luôn nói ra cái gọi là nói ra cái nguyên lý. Cái này ít khi nói đến cái phương pháp. Nguyên lý là nguyên lý như thế nào? Mình nói là thức ăn ấy, thì nó có 3 và 4 ăn, loại thức ăn. Ăn tôm, ăn cá, ăn chay, ăn mặn, ăn thịt bò, thịt heo. Tất cả những cái này gọi là phương pháp. Là tại vì sao? Tại vì nó là một loại thức ăn. Nên ngài luôn luôn nói đến cái nguyên lý, có nghĩa là nói đến thức ăn thôi. Chứ ngài nói đến cái món ăn, mà ngài nói đến thức ăn. Thì con người của mình sinh ra trên cuộc đời này, từ nhỏ tới lớn, cuối cùng rồi mình cùng kiếm cái gì? Thức ăn để mà ăn. Còn cái loại thức ăn là như thế nào còn tùy thuộc vào con người đó, tùy thuộc vào cái tâm tham, tâm sân, tâm si, tùy thuộc vào cái nghiệp, cái duyên của người đó để kiếm được cái thức ăn đó, không kiếm được thức ăn đó, thế nào như vậy. Và nãy bao giờ nói đến cái chuyện là thức ăn ăn cái gì, lần này chỉ nói là nói đến cái thức ăn là yếu tố quan trọng, một trong bốn yếu tố quan trọng của cuộc đời mình. Mà nếu như mình không có cái đó mình chết, gọi là yếu tố cần và đủ. Cần thì ai cũng cần cả, ai cần cái này cần cái kia đủ thứ, nhưng mà cần càng nhiều đó chưa chắc là cái để mà vừa đủ cho cái bản thân của mình. Yếu tố đủ có nghĩa là chỉ cần cái đó là mình đủ rồi. Chuyện thức ăn có nghĩa là có 80 loại thức ăn đi, thì cái chính của loại thức ăn đó cũng chỉ là làm cho mình ăn mình no. Như vậy thì yếu tố cần thì ai cũng cần đủ thứ gì, nhưng mà yếu tố đủ có nghĩa là đủ để mà ăn được. Thì cái đó gọi là yếu tố một. Thứ nhất là nói về chuyện thức ăn, có người đến có thức ăn là đủ. Còn cái loại ăn thức ăn gì, cái đó nó sẽ sinh ra cái chuyện vấn đề khác nhau. Mình bị ăn thích ăn thế này, người kia thích ăn thế kia, bắt đầu tham sân nó cỡ lên. Mình bị thích ăn cái đó, con thì nấu cái đó cho mình ăn thì mình vừa lòng, con mua cái khác cho mình ăn mình không vừa lòng. Như vậy thì khi mình hiểu được cái nguyên lý, tham sân của mình sẽ không cỡ lên. Còn nếu như mình dính mắc vào phương pháp, tham sân của mình sẽ cỡ lên, hiểu không? Cho nên cái phần luôn giác thì mỗi người một loại, không khéo một người có một cái tủ để đựng giác của mình ấy. Có thể là lên đến chục đôi, hai chục đôi. Như vậy thì cái đó nhận qua là cái màu mè, cái phương pháp bên ngoài để làm thỏa mãn cái tâm tham của mình là thôi, đúng không? Tại vì sao hôm nay đi lễ chùa thôi mình mang đôi dép lào được rồi, hôm nay mình đi dự tiệc bạn bè nên mình phải mang đôi giày được. Là vì sao? Tại vì mình muốn làm thỏa mãn cái tâm tham của mình mà. Khi nào mà mình làm thỏa mãn cái vừa lòng của mình có nghĩa là mình đang tham, hoặc là mình thỏa mãn cái ý định của người khác, cách nhìn của người khác cũng gọi là tâm tham, làm cho vừa lòng người khác này, gọi là tâm tham. Rồi bây giờ khi mà mình đi tiệc, đi cưới, mình phải mang cái đôi guốc cho cao lên cái này, thì cái nó cũng gọi là sinh ra tâm tham. Như vậy thì tất cả 20 đôi dép đó là phương pháp và là cái để mà sinh ra cái dục vọng cho cái con người, để mà sinh ra tâm tham, tâm sân, tâm si của mình. Như vậy thì nguyên lý của đôi giá là cái gì? Là để mà mang lọt cái chân đi cho nó khỏi đau, đi cho nó đỡ nóng, đi cho đường nhựa nó đỡ nóng, đi đỡ cho đạp gai. Như vậy thì cái đó gọi là nguyên lý. Bây giờ nói đến cái áo mặc này, tất cả đây là bao nhiêu người, bao nhiêu màu áo. Người thì màu xanh, người màu đỏ, người màu vàng, màu đen, màu tím đủ thứ. Màu xanh thì xanh bình thường chưa đủ, xanh phải có hoa có bông luôn nữa mới thích. Rồi bây giờ cái áo này màu xanh hoa cúc mới thích, mình phải thích cái hình hoa lan trên đó mới thích. Hoặc là cái áo áo lam bình thường như vậy mình chưa thích. Cái cúc cái hạt nút này mình không thích, mình đổi qua lại một nút khác. Thì cái đó là cái phương pháp, cái đó chỉ là cái màu mè bên ngoài làm cho mình sinh khởi tâm tham tâm sân si mà thôi. Chẳng hạn như bây giờ mình áo lam với nhau không thôi, bắt đầu mình cũng có thể là sinh ra cái tâm sân với người khác cũng hết. Chẳng hạn người thì nhỏ mà mặc cái áo lam dài như vậy thì nó bắt ra, thì cái đó cũng là cái tâm sân, tại vì không vừa lòng với tâm sân dễ dàng vậy thôi. Tham sân si thì gì? Tham là vừa lòng mình muốn ôm vào lòng, gọi là tâm tham. Còn tâm sân là mình yêu mình không vừa lòng, mình không hài lòng, mình muốn đẩy ra khỏi cái bản thân của mình, gọi là tâm sân. Tâm si là gì? Tâm si là mình biết là nên như thế nào, tất cả cái đó rất là được, nhưng mà cái tâm của mình mê mờ rằng ấy. Mê mờ ở đây không có nghĩa rằng là mình cho những cái đó là được hay là cứ kể nó không phải, mà là mình cái tâm sân của tâm si của mình là lúc mà mình tham là bình thường. Đáng ra mình mặc cái áo là để ấm, mặc cái áo là để che thân, nhưng bây giờ mình nghĩ khác một cái, có nghĩa là mặc cái áo để khoe với người khác, thì lúc đó mình gọi là tâm si, chứ không phải si là một cái hình thức gì đó mê mờ mà mình không thấy hay là mình không hiểu, không ngờ, không phải. Mà là cái tâm si là cái tâm mà nó vượt ra khỏi cái sự hiểu biết, sự chấp nhận bình thường của mình, vượt ra khỏi cái suy nghĩ trên nguyên lý, mà mình chỉ nghĩ về phương pháp, thì lúc đó cái tâm mình gọi là tâm si. Chẳng hạn như lúc mình mua cái áo thì nó có hai ba cái áo đặt với nhau như thế này, giá nó khác nhau, một cái thì 1 đô, một cái thì 10 đô, một cái thì 100 đô. Chẳng hạn như vậy, thì lúc mà mình mua đầu tiên là tâm tham của mình đã khởi lên trước, mình mua cái gì để bắt đầu cái suy nghĩ của mình khởi lên đó, là mình định mua cái này, tại vì cái này nó sẽ đẹp, mặc lên đó, thì người bạn của mình sẽ vừa lòng hay là mình sẽ vừa lòng, hoặc là khi mình mặc lên đó, mình sẽ là một người có danh giá. Chẳng hạn như vậy, thì cái suy nghĩ đó chính là tâm si. Và Đức Phật nói rằng tâm tham và tâm sân không bao giờ khởi một mình, không bao giờ sinh lên một mình. Chẳng hạn như mình muốn cái đó, thì cái chuyện muốn đó không bao giờ gọi là muốn không, mà luôn luôn có tâm si của nó. Tại vì khi mình muốn mà muốn không hợp lệ thì cái đó gọi là tâm si. Mình muốn không đúng đắn thì là tâm si. Và tâm sân cũng vậy, tâm sân cũng bao giờ cái nóng giận nó không bao giờ khởi một mình. có nghĩa là làm gì. Là tại vì tâm mình không nhìn ra được cái sự thật, cho nên mình mới làm quá nó lên. Rồi tâm sân, chẳng hạn như mình xuống dưới tầng cấp để mà mang đôi dép của mình, không biết ai đó để đôi dép làm lật ngược cái đôi giày của mình chẳng hạn, thì cái tâm của mình không vừa lòng, nó sẽ sinh lên, đúng không? Ai đã cái đôi dép của mình qua một bên, hoặc ai làm cái giày của mình là khúc lại thế này, thì cái lúc đó là cái tâm của mình là không vừa lòng, là tâm sân, đúng không? Nhưng mà lúc đó cũng có tâm si sinh lên. Tâm si là gì? Là mình không nhìn đúng sự thật, cái tâm của mình nó bay vọng rồi. Còn nếu như cái tâm của mình ngay tại đó, là cái chén của mình ngã, cái chén của mình ngã, cái giày của mình nó lệch khúc này, mình sẽ lệch nó lại để mang. Thì nếu như cái tâm của mình nó luôn luôn trực tiếp ngay hiện tại như vậy, cái tâm si có sinh khởi không? Không. Mà chỉ khi nào cái pháp tâm mình nó phóng ra bên ngoài một cái, này bắt đầu nó cái xanh nó mới lên, xin lên, cái xì nó mới khởi lên. Còn không, bình thường nó sẽ không có khởi lên được. Nhưng mà Đức Phật nói là riêng tâm si ấy, thì không cần có tâm sân, không cần có tâm si, nó cũng khởi, nó cũng có liên tục. Nó có liên tục. Chẳng hạn như mình nói tóc của mình thì cái tóc của mình ấy, bây giờ thì thành đen. Nhưng mà mình khi nào cứ một tuần như vậy, mình sẽ đi cắt, đi tỉa, mình sẽ đi tăng, đi bỏ, chẳng hạn như vậy. Thì tất cả cái giai đoạn từ lúc mà mình suy nghĩ đến lúc mà mình đi làm tóc, tất cả những thứ đó đều gọi là tâm si nó sinh lên hết. Tâm si nó sinh lên. Tại vì sao? Tại vì mình nhìn thấy được cái sự thật rằng bây giờ mình tóc đen thì chắc chắn mấy chục năm sau cũng sẽ giống như cụ Trần Cư Thông, tóc nó cũng sẽ bạc thôi. Nhưng mà tại vì cái tâm của mình không nhận ra được cái điều đó, cho nên mình luôn luôn bảo vệ cái tóc của mình bằng cách là đi dùng các cái tiện làm cho nó đẹp như vậy. Thì cái đó là cái tâm tư của mình luôn luôn có, luôn luôn hiện hữu. Cho nên đời sống của một người xuất gia, đời sống của một vị sư, nó sẽ rất là bình thường. Có nghĩa là cắt thì cũng cắt cho nó vừa phải, để cho nó không có quá đáng gì đâu. Rồi là tóc tai thì cạo đi cho nó đều, thì lo lắng cái chuyện làm đẹp làm đồ của các sư nó mất thời gian thì cần cắt bớt đi. Bây giờ có ai dám cạo tóc không? Không có. Tại vì cái tâm tham của mình vẫn có, cái tâm si của mình vẫn có, mình vẫn cứ thấy là có tóc là đẹp, đúng không? Có tóc là đẹp, cho nên cái tâm si nó luôn luôn sinh khởi như vậy. Bởi vậy cho nên các sư phải cắt đi để khỏi cái tâm tham liên ái thì bản thân nó sẽ giảm bớt như vậy. Và khi mà mình thấy được rằng cái cuộc sống của mình nó nhỏ nhoi, chỉ bám víu một chút ở trên cái quả đất này, trong cái thái dương này thôi, mà mình lại dành thời gian quá nhiều chạy đua với nó, trong khi đó mình cứ chạy đua là chạy theo phương pháp. Khi mình có cái nhà thì mình lại muốn có một cái nhà to hơn, khi mình có một cái nhà to hơn mình lại muốn có một cái chỗ đất đẹp hơn, khi mình có chỗ đất đẹp hơn rồi thì mình nhìn thấy những người khác họ lại có cái nơi ở đường phố này đẹp hơn, mình lại muốn có một cái khác nữa, thì cái đó gọi là mình chạy theo phương pháp. Đức Phật không phải là người mà dạy cho mình bỏ cái mất đó, không phải. Mà Đức Phật dạy cho mình rằng có được chừng nào thì hãy vừa lòng với chuyện đó, thì cái đó sẽ mang lại hạnh phúc cho mình. Thì không phải là suối mình đi ở ngoài đường, không phải. Đức Phật không bao giờ mà suối người Phật tử học hay là hiểu giáo pháp theo cái kiểu đó. Mà lúc Đức Phật luôn luôn hướng mình ấy, đừng chạy theo phương pháp mà hãy trở về cái nguyên lý. Mà hãy chạy theo hãy trở về cái nguyên lý. Nguyên lý là như thế nào? Khi mình đối với cái chuyện ăn mặc, đối với chuyện ăn mặc, thì mình đừng chạy theo phương pháp, có nghĩa là mình đừng chạy theo cái mùa đen, mình đừng chạy theo cái mốt, mình đừng chạy theo cái thời đại, mà hãy trở về với nguyên lý của chuyện ăn mặc là gì? Là che thân. Là che thân. Cái thứ nhất là cái ăn mặc, đúng không? Cái thứ hai về chuyện ăn, mình cũng đừng có chạy theo cái phương pháp hôm nay thứ hai mình phải ăn bún, thứ ba mình phải ăn cháo, thứ tư mình phải ăn phở, thứ năm một đời A, rồi là xe gì đó, xe xe gì, cái hạng gì nữa, Hyundai này này, ra một cái đời mới nữa, đẹp hơn, sang trọng hơn, tốc độ nhanh hơn, hoặc là tiết kiệm xăng hơn, chẳng hạn. Thì tất cả những cái đó gọi là phương pháp, hay gọi là model, dùng cái từ gọi là model, mốt thời đại. Thì tất cả các loại xe đó mình chạy theo là chạy như thế nào, mình muốn cái đó, mình muốn cái máy, chiếc xe có cái màu đỏ, mình thích cái chiếc xe màu đen, bắt đầu mình phải đổi cho bằng được, mình tìm cách, mình kiếm tìm, mình đổi cho bằng được, thì ta nó lại chạy theo phương pháp. Đây là bây giờ tiếp giáp thì mình đi được một lúc rồi mình thấy nó không hợp, thấy mấy cái bạn của mình nó mang đôi giáp xịn mà giáp còn đính kim cương nữa, mình cũng phải đi làm một đôi đính kim cương như này, thì cái đó gọi là phương pháp. Thế bây giờ cái chuyện nhà ở thì như đã nói đó, mình phải kiếm cái này, kiếm cái kia, làm cái này cho nó đẹp, cái kia cho nó đẹp, chẳng hạn như bên ngoài mới nhà mình phải bắt cái bóng đèn chỗ này chiếu lên nó thật đẹp, hoặc là mình phải bôi thêm cái màu này màu kia thật đẹp. Nhưng mà thực sự lúc mình vào ở trong nhà thì có thể cái màu đó ở bên ngoài không? Vào trong nhà mình cũng chỉ để làm gì, ngăn được cái nóng bên ngoài thôi. Như là mình giảng lại cái chi tiết về vấn đề tiểu thiên, tam thiên, đại thiên ở quả đất mình, coi cái mô hình đó thì giảng lại giùm tụi con thật là chi tiết để tụi con nắm lại một lần nữa đi thầy. Cái này sư sử dụng thời gian 3 tháng để nghiên cứu, thì sư đặt tên cái vấn đề này là cuối cùng này thôi, là không có cái chuyện tu tập. Vậy để có thời gian sư sẽ nói rõ vấn đề này rồi. cái trường hợp đó. Chuyện ở này nhưng thường mình cứ hiểu rằng đó là ở nhà thật ra không phải. Ở là tất cả những nơi mà mình đứng, mình đi đứng nằm ngồi. Ngay cái nơi làm việc của mình cũng được gọi là ở. Nếu mình chạy theo phương pháp có nghĩa là thấy người bạn của mình ở một cái công ty khác nó tốt hơn, có mình lạnh, mát hơn, của chỗ mình không có nên họ mình là tệ quá. Thì lúc đó mình không vừa lòng đúng không? Tức là mình chạy theo cái phương pháp. Rồi là lúc cái chỗ làm việc của mình, cái ghế của mình ấy, mình thấy bạn của mình có cái ghế mới đẹp hơn, mình cũng so vì mình cũng muốn đổi một cái ghế khác. Thì cái đó nó liên quan đến việc ở, chứ không phải là chỉ có cái nhà thôi. Thì mình nếu mình chạy theo phương pháp, có nghĩa rằng là mình đang đang quỳ gục, quỳ gối trước thảm chân phi của mình, quỳ gối trước thảm chân phi của mình. Rồi tiếp theo năm nay có một cái loại điện thoại khác mới ra chẳng hạn như vậy, nếu như mình chạy đi mua luôn hoặc là mình với một cái tâm gì đó mình khao khát, mình chờ, mình đợi, mình muốn mua, mình xếp hàng, mình mua chẳng hạn như vậy, thì cái đó gọi là mình đang gục đầu trước tham sân si của mình. Còn nếu như cái đó nó tự phát sinh tới mình thì mình cứ dục, không có cái gì cả. Tại vì những gì mà nó phát sinh tới với mình thì cái đó gọi là cái phước của nó tổ. Chẳng hạn các sư không bao giờ có khi nào mà xây nhà, cất nhà cho để cho kê cho bán gì không. Nếu mà nó cũng phát sinh, cái phước đó nó cũng phát sinh đối với các sư. Chẳng hạn đi chỗ nào mình cũng có chỗ ở, chỗ đô bình thường, cũng không có thiếu, không có thốn gì hết. Chẳng hạn như vậy thì cái đó gọi là cái phước chỗ ở nó cũng tốt. Chỗ ở nha, thì mình cũng phải lưu ý như vậy. Nơi mà mình ở, nơi mà mình tới chùa, nơi mà mình hành thiền, nơi mình tụng kinh, tất cả những cái đó đều gọi là chỗ ở. Nói những cái từ nhỏ nhỏ như vậy tại vì nó là nguyên lý. Còn nếu như một phương pháp thì chỉ ở nó để chia ra nhà, công ty, trường học, nơi làm việc, nơi đi chơi, chỗ này, chỗ kia, chỗ ở phụ, giống như lúc mình đi du lịch, nó cũng là cái thể hiện tham sân si, nó cũng là nằm trong cái điều chỗ ở này. Mình tới chỗ này khách sạn chán quá, mình bực, mình tức, mình gọi điện, mình phê bình, mình phê phán đủ thứ, thì tất cả những cái này là chỗ ở. Thì khi mà mình không chạy theo phương pháp, mình đi theo nguyên lý, mình trở về với nguyên lý rằng chỗ ở cũng chính là để bảo vệ bản thân của mình khỏi bị lạnh, bị nóng ở bên ngoài này. Mình ngồi đây là bán đúng không? Thì chỗ ở này cái tác dụng của nó là gì? Bảo vệ mình ngay trong chỗ này, mình không có bị nóng. Cho nên nếu chỗ ở mình ra ngoài kia muốn cắn mình thì chỗ ở chính là bảo vệ chính mình khỏi muỗi mòng cắn thịt chẳng hạn như vậy. Thì cái đó là tác dụng của chỗ ở. Thì khi mà mình nghĩ rằng chỗ ở cũng chỉ là tác dụng như vậy thì lúc đó là mình trở về với nguyên lý. Và lúc mình trở về với nguyên lý, tham sân si không tác động gì được mình nữa. Và cái thứ tư mà Đức Phật nói mình nên trở về với nguyên lý thì tham sân si không có chi phối mình, đó là thuộc này. Đây là bốn điều mà Đức Phật nói là nguyên lý, mình phải trở về nguyên lý của chữ này. Bây giờ tình trạng sử dụng thuốc một cách bừa bãi là mình thấy rõ đúng không? Nào là thuốc bổ, nào là thuốc tăng lực, nào là thuốc không bệnh cùng uống, có bệnh cùng uống, uống nhiều hơn, rồi uống nhiều nữa, rồi là uống thuốc thay cơm, chẳng hạn như vậy. Thì cái này gọi là sử dụng thuốc theo cái phương pháp, theo cái sở thích của mình, theo cái suy nghĩ của mình không chính xác, cho nên mình mới sử dụng thuốc. Thì Đức Phật nói rằng sử dụng thuốc theo nguyên lý là sử dụng như thế nào, chỉ khi nào đau ổn hoặc là lúc mình sử dụng thuốc cũng phải suy nghĩ quán tưởng rằng là mình dùng để trị cái bệnh thôi, chứ không phải sử dụng thuốc này để cho nó đẹp da dày hồng hào, sử dụng thuốc này để cho nó tăng lực khỏe mạnh như con trâu con bò, hoặc là khỏe mạnh như một người lực sĩ chẳng hạn vậy. Thì lúc mà mình sử dụng thuốc sai phương pháp một cái thì lúc đó được gọi là sử dụng thuốc theo phương pháp. dùng thuốc để tóc nó dài ra, rồi là dùng thuốc để cho da nó trắng, nó mịn, nó hồng, nó hằn, rồi là dùng thuốc để cho gì đó, mắt tái mù lên, nói chung là trên thân của mình, làm đẹp cái bản thân của mình, thì cái đó gọi là dùng thuốc theo phương pháp. Mà trong khi đó những cái đó mình không uống mình có chết không? Uống thuốc để tóc dài ra, nếu mình không uống mình có chết không? Uống thuốc để cái móng tay nó đẹp, hoặc là mình mua son, mua thật ra những cái thứ, một cái son môi rồi những cái mà gọi là gì nhỉ, cái để mà bôi móng tay gọi là cái gì, bôi màu lên móng tay, sơn móng tay, những cái thứ đó nếu như mình không dùng mình có chết không? À không. Như vậy thì dùng thuốc chỉ để trị bệnh thì cái đó là nguyên lý. Khi mình có bệnh mình dùng thuốc thì cái đó là nguyên lý. Còn nếu như mình dùng thuốc với cái phương pháp có nghĩa là để mình đẹp ra, mình như thế này như thế kia thì gọi là dùng thuốc theo phương pháp, thì như thế đó thì mình sẽ đang chạy ra cái dục lạc của mình, dục lạc của mình. Thì khi nói đến nguyên lý có nghĩa rằng sử dụng bốn cái này ở mức độ vừa phải, có nghĩa là sử dụng đúng nguyên lý, trở về với nguyên lý. Cái gì là nguyên lý thì cái đó gọi là điều kiện đủ, cần và đủ. Còn là phương pháp thì cái đó thêm thôi. Và dù nếu không có bốn cái này mình không thể sống được, cho nên gọi là nguyên lý. Còn nếu như mà ngoài bốn cái này ra, hay là mình ngoài bốn cái này ra mà mình không sử dụng mà mình vẫn không chết thì chứng tỏ rằng cái đó là cái thêm optional, hoặc là gọi là cái khuyến mại thêm thôi. Chẳng hạn như bây giờ mình mua một cái máy hút bụi, nó tặng thêm cho mình một cái chổi chẳng hạn, thì cái chổi chính là cái phương pháp, còn cái máy hút bụi cái nguyên lý. Không có cái máy hút bụi mình mới là không hút bụi được, còn không có cái quạt mình có máy hút bụi mình có hút được không? Nó hút được. Cho nên ấy, khi mà mình ngày nào mình cũng quán tưởng, thật ra đây là bốn pháp mà các sư phải thực hành hàng ngày, đây là điều bắt buộc là các sư phải quán niệm hàng ngày, và Phật tử cũng phải tập theo các sư để quán niệm hàng ngày. Thì ăn mặc ở và thuốc men, đây là bốn nguyên lý. Mà nếu như mình luôn luôn suy niệm, mình luôn luôn trở về với nguyên lý thì tham sân si nó sẽ không có cơ hội khởi lên. Còn nếu như mình chạy theo phương pháp thì lúc đó là mình đã quỳ gối phục gối trước tham sân si, và mình đã chạy theo tham sân si. Và khi mình chạy theo tham sân si thì lúc đó mình sẽ giống với một cái tinh tú, một cái ngôi sao, và nó cứ xoay quanh như vậy mà nó bao giờ chạy vào được cái tâm điểm này. Còn nếu như mình trở về với nguyên lý thì lúc đó cái tâm của mình nó sẽ bình tĩnh, nó sẽ trụ một chỗ, và khi trụ một chỗ giống như mình đang ở tâm điểm hố đen của vũ trụ này. Và khi mình ở hố đen vũ trụ này, nhiều nhà khoa học họ cũng đang đưa ra những cái lý thuyết rằng nếu như mình hiểu được nó, mình sử dụng được nó, mình có thể đi xuyên tất cả các thế giới mà không cần phải dùng tàu vũ trụ gì hết, chẳng hạn như vậy. Thì cùng với cái tâm của người mà có thiền định thì Đức Phật nói đó, giống như ngài một thiền viên, ngài dùng thần thông của mình đi ra khỏi thế giới. trong lớp Phật học ngày chủ nhật á, chiều mỗi chiều chủ nhật 2:30 nha chị Phượng này, 2:30 đến 4:30 nha, 2:30 đến 4:30 mỗi tuần thì chắc cũng sẽ có nói đến vấn đề này. Còn nếu như mà trên lớp thiền này nếu như có cơ hội thì cũng sẽ giải thêm cái vấn đề này, giải thêm vấn đề này. Đối với các sư đó, các vị lớn sau này họ có năng lực về thiền định, họ có thể nhìn thấy được những vấn đề này. Còn bình thường giống như mình không thể nhìn thấy được, ngang mình thể xa thấy được. Nhưng mà nhờ khoa học, họ sẽ chứng minh dần dần cái lời dạy của Phật cho mình thấy. Và trong cái chủ đề này á, là nói về tất cả các vấn đề từ lúc mà vũ trụ sinh lên cho tới lúc vũ trụ tan biến, và nó hoàn toàn hợp lý giống với lời dạy của Đức Phật. Và có những cái con số mà bây giờ khoa học họ cũng chứng minh là hoàn toàn khớp với lời dạy của Phật giáo. Chẳng hạn như trái đất của mình á, trái đất của mình á là có tuổi thọ khoảng 4.5 tỷ năm, họ nói là như vậy. Tức là từ lúc mà trái đất hình thành cho tới bây giờ nó có tuổi thọ khoảng 4.5 tỷ năm. Còn cái thái dương hệ của mình á, có nghĩa là mặt trời, trái đất, mặt trăng, mặt trăng sao là có tuổi thọ hơn 10 tỷ năm rồi. Và những con số này thì cũng có ghi lại trong này là hoàn toàn khớp với Phật giáo, hoàn toàn hợp lý với Phật giáo. 9 giờ không ạ, giờ là 10:15, 10:12, 10:15. À, khoảng giờ. À, rồi, bây giờ dừng lại ngang đây nha. Thời Phật hôm nay quá dài.